Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, đạt thành hiệp nghị. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tuy nhiên Tần Nghiễm không phủ nhận đối với Diệp Thần điều kiện có chút tâm động. Thời gian một năm, đối với một người tu luyện người tới nói, thật không tính là gì. Một cái búng tay thời gian mà thôi bất quá, chính mình dựa vào cái gì tin tưởng nắm giữ năng lực như vậy đâu. Tần Nghiễm ngữ khí cùng biểu lộ đã đủ để chứng minh hắn đồng ý. Hiện tại còn kém chính mình bộc lộ tài năng. Diệp Thần hiểu ý cười một tiếng. Đầu tiên là nhìn xem từ đầu đến cuối không có nói chuyện Sở Giận. Ngay sau đó theo trên thân móc ra một khỏa phục hồn đan. Không ngại tiền bối trước phục dụng viên đan dược kia thử một chút. Hắn ngữ khí có chút thăm dò. Thực cũng không có cưỡng cầu. Tần Nghiễm nguyện ý phục dụng thì phục dụng. Không nguyện ý phục dụng thì không dùng. Ngược lại là Sở Giận nhìn thấy phục hồn đan về sau. Trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua. Cái này mẹ nó là lão tử cung cấp thảo dược. Lúc trước không gặp người thống khoái như vậy lấy ra đan dược a. Hiện tại ngược lại tốt. Tùy tiện thì đưa cho Tần Nghiễm. Đây không phải khi dễ người sao? Mắt thấy Sở Giận biểu lộ. Diệp Thần trong lòng buồn cười. Khụ khụ. Nhìn đến đan dược mới nhớ tới. Nói. Xách ra tới một cái cẩm nang nhỏ lớn nhỏ túi vải đưa cho Sở Giận. Sở Giận thấy thế cũng không có khách khí. Trực tiếp bắt tới bỏ vào trong ngực. Cũng không nói gì. Ám đạo gia hỏa này còn tính là có chút lương tâm. Hai người động tác xem ở Tần Nghiễm trong mắt. Trong lòng cũng thả xuống không ít. Dứt khoát tiếp nhận Diệp Thần phục hồn đan trực tiếp thả vào bên trong miệng. Phục hồn đan vào miệng tan đi. Một cỗ âm nhu mang theo bổ sung hồn phách lực lượng trong nháy mắt trải rộng toàn thân lấy Tần. Nghiễm hiện tại cảnh giới. Đã sớm đối đồng dạng đan dược không có hứng thú gì. Cho dù là Diệp Thần vừa mới đưa qua phục hồn đan. Cũng là ôm lấy dạng này thái độ. Thế nhưng là, làm phục hồn đan cửa vào trong nháy mắt. Hắn phát hiện mình sai. Một khỏa nho nhỏ đan dược vậy mà để hắn có một loại ấm áp. Loại này ấm áp chỉ có hồn phách suy yếu người mới sẽ cảm ứng được. Dược hiệu tựa như là một cái dẫn dắt xe đồng dạng. Đem tàn khuyết hồn phách tụ tập cùng một chỗ. Ngưng thực mơ hồ có loại lại sinh ảo giác bất chi bất giác. Tần Nghiễm nhắm lại hai con ngươi. Cảm thụ lấy hồn phách biến hóa. Thế mà, ngay tại hắn coi là hồn phách có thể lại sinh thời điểm. Dược hiệu tự nhiên biến mất. Cái này loại cảm giác này thật giống như ngươi đang tắm đột nhiên hết nước. Đi nhà xí không có giấy vệ sinh khó chịu. Khổ bức bá, hai con ngươi mở ra. Tần Nghiễm hít sâu một hơi. Lời đến khóe miệng, cứ thế mà nuốt xuống. Hắn vốn là muốn nói lại muốn một khỏa phục hồn đan thế nhưng là hắn cũng minh bạch. Diệp Thần chỉ là để cho mình thí nghiệm một chút. Muốn có được phục hồn đan. Điều kiện tiên quyết là phải đáp ứng điều kiện khác, tốt ta đáp ứng ngươi điều kiện thứ hai. Đã, trong lòng đã có quyết định, Tần Nghiễm không nói nhảm nữa thẳng thắn đáp ứng. Nói, vươn tay, đan dược. Hắn cho là mình đáp ứng Diệp Thần điều kiện, gia hỏa này liền sẽ cho mình càng nhiều phục hồn đan. Ai ngờ, Diệp Thần cái nào là dựa theo lẽ thường ra bài người. Lắc đầu. Tiền bối, ta nghĩ ngươi tính sai, thân thể ngươi muốn tiến hành theo chất lượng trị liệu, không thể duy nhất một lần phục dụng quá nhiều đan dược. Cho nên, tại đem đến lúc, ngươi phục dụng tất cả đan dược, ta đều biết định thời gian cho ngươi, nói đùa cái gì đối mặt một cảnh giới trên mình ngươi. Nếu là liền một lá bài tẩy đều không có, về sau hắn sẽ nghe lời nói a. Đương nhiên là không biết đi Tần Nghiễm híp mắt. Hắn muốn nổi giận, bất quá suy nghĩ một chút vừa mới cảm giác. Hắn nhẫn, nín rất lâu. Vậy hắn vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy đan dược? Phốc phốc Diệp Thần không? Có cười, ngược lại là Sở Dận nhịn không được cười ha ha. Đầu tiên hắn không nghĩ tới thân thể là thứ nhất Điện Diêm Vương Tần Nghiễm hội khuất tại Tại Diệp Thần phía dưới, mặc dù chỉ là thời gian một năm, nhưng là loại chuyện này muốn là truyền đi lời nói, sợ là toàn bộ minh giới đều lời nói nổ tung đi lần. Hiện tại Tần Nghiễm càng giống là một đứa bé một dạng, mà Diệp Thần tựa như là đại nhân, đan dược thì là cục đường, ta nói Tần Nghiễm huynh, thảo dược này là ta cung cấp cho Diệp Thần, hắn cho ta đan dược cũng là bình thường a. Ngươi muốn là muốn càng nhiều đan dược, cho hắn thảo dược a. Tin tưởng Diệp Thần sẽ không keo kiệt chính mình thời gian, nhất định sẽ giúp ngươi. Tần Nghiễm mặt mo đỏ ửng, hiện tại xem như minh bạch, cảm tình Sở Dận có thể cùng Diệp Thần đi gần như vậy, cũng là nỗ lực không ít thứ, tốt, ta Tần Nghiễm trong đại điện còn có thật nhiều thảo dược. Quay đầu ta hết thảy cầm tới đan thành, thành giao. Diệp Thần đánh một cái búng tay thuận thế, móc ra ba khỏa phục hồn đan, tiền bối phán bối còn có một chuyện muốn cầu. Nói, đã hai người đã đạt thành hiệp nghị, nói chuyện cũng liền không lại hàm xúc. Tần Nghiễm nói thẳng, hy vọng tiền bối trợ giúp vãn bối sáng tạo một nhóm chiến đấu lực điêu luyện hộ vệ đội. Thành viên thì theo đan thành chi bên trong chọn lựa, có thể hay không? Nói ra sau cùng, trong tay ba khỏa phục hồn đan hướng về phía trước đưa một chút, tiểu tử ngươi rất biết chiếm tiện nghi. Tần Nghiễm giờ khóc giờ cười nói ra, Diệp Thần đáp lại mỉm cười, không nói gì, chờ đợi Tần Nghiễm trả lời. Bá, cầm qua ba viên thuốc, Tần Nghiễm quay người rời đi. Câu nói vừa dứt, ta chỉ giúp ngươi huấn luyện một tháng, còn lại thì giao cho người khác đi. Theo thanh âm rơi xuống, hắn bóng người cũng biến mất tại Diệp Thần cùng Sở Dận trong tầm mắt. Mắt thấy Tần Nghiễm biến mất tại trong tầm mắt, Sở Dận nhẹ giọng hỏi, ngươi thì tin tưởng hắn như vậy sẽ giúp ngươi? Hội, Diệp Thần khóe miệng bốc lên một cái tà tiếu, hai con ngươi để lộ ra kiên định lạ thường niềm tin nói ra. Vì cái gì? Bởi vì, thương thế hắn so ngươi còn nghiêm trọng hơn. Nói, Diệp Thần không dừng lại thêm, quay người bắt đầu bố trí truyền tống môn tê. Sở Dận hít một hơi lãnh khí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Nghiễm thương thế so với chính mình còn nghiêm trọng hơn. Như vậy nghiêm trọng như vậy thương thế người, còn có thể nắm giữ dạng này lực lượng. Trước kia Tần Nghiễm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Sở Dận không biết, cũng không đi nghĩ. Hai người tại minh giới tách ra, Diệp Thần cũng không có tại chính mình Diêm Vương Điện lưu lại. Trực tiếp từ truyền tống môn trở lại Tô An Thành. Đêm đã khuya, Tô An Thành đề phòng lại là để Diệp Thần vô cùng vui mừng. Đại trận bên ngoài tuy nhiên cái gì cũng nhìn không ra, thế nhưng là trong trận pháp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có người trấn giữ. Số lượng còn không ít, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.